Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 19-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt hai ngày nay trời không mưa, Hồ Thủy Linh đang co người nằm trên lớp rơm rạ bỗng cảm thấy may mà trời mưa sẽ khiến không khí càng thêm lạnh, nơi trú ẩn này của nàng e rằng không chống đỡ nổi, có thể xem như ông trời cũng chưa tuyệt đường sống của nàng. Hồ Thủy Linh mỉm cười mỉa mai, chậm chạp nhích thân thể đau ê ẩm, chuyển một thế nằm tương đối thoải mái khác. Ngày hôm ấy, sự việc diễn ra quá sức bất ngờ khiến nàng còn chưa chuẩn bị đầy đủ, cứ thế rời khỏi viện của Phụng Phi Vũ, đi thẳng về phía túp lều cỏ bị bỏ hoang nằm khuất sau một bụi trúc rậm rạp gần phòng bếp. Túp lều này nàng đã vô tình phát hiện được cách đây không lâu, dường như đã bị quên lãng từ rất lâu, bên trong bụi bặm, mạng nhện răng trắng xóa, cũng may phần mái che chắn không bị hư hỏng nặng, vẫn đủ để nàng trú tạm qua ngày. Nàng đã nằm trong túp lều này được 2 ngày, quanh bụi trúc có ít quả dại đủ để nàng lấp bụng. Hơn nữa nàng cũng đã quen sống trong môi trường khắc nghiệt, chuyện nhịn ăn nhịn uống một thời gian dài cũng không đến nỗi quá khó khăn với nàng. Túp lều nằm ngay trên đường từ bếp lên gian nhà chính, là nơi các hạ nhân thường đi lại chuyện trò, lâu lâu lại rủ nhau ra khúc hành lang vắng vẻ thầm thì chuyện trò. Cũng vì lý do đó mà nàng chọn ở lại chỗ này. Chuyện lũ hạ nhân bàn tán quanh đi quẩn lại đều xoay quanh Phụng Phi Vũ, nàng nằm đó cũng xem như được cập nhật tin tức hàng ngày. Nàng nằm ngửa mặt nhìn chằm chằm phần mái được lợp từ rơm rạ, cảm thấy cơ thể có chút dính nhớp bẩn thỉu. Hôm qua nàng lăn lộn đau đớn suốt cả ngày dài, mồ hôi túa ra đã ướt đẫm cả áo, thật mong ước có một chậu nước ấm để rửa mình cho đỡ khó chịu. Này, nghe nói lão gia đã tỉnh lại rồi. Thật sao? Thật, ta được lệnh làm canh. Tiếng hai nha hoàn loáng thoáng vang tới, Hồ Thủy Linh đang nằm yên liền có chút động tĩnh. Nàng đã chờ tin tức này suốt 2 ngày qua, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nhấc lên, thật may là hắn đã tỉnh lại, cũng thật tiếc hai nha hoàn kia không nán lại nói chuyện giây lát để nàng được biết rõ hơn đôi chút tình hình về hắn. Nàng hơi nâng đầu lên, cố giỏng tay nghe ngóng xem còn có ai nói gì không, hồi lâu sau lại thất vọng nằm xuống. Hồ Thủy Linh cứ bất động nằm như thế khoảng 1 canh giờ thì chợt nghe có tiếng động lao xao bên ngoài. Nàng vừa nhòm đầu dậy đã liền thấy một cơn đau tê tâm liệt phế đánh thốc vào tim. Khuôn mặt xanh xao nhếch nhác của nàng càng thêm tái nhợt, nàng ôm ngực cắn răng đè nén tiếng rên rỉ chỉ trực bật ra khỏi cuống họng, cả người co lại rúm gió vì đau. Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng vó ngựa cùng tiếng ngựa hí dồn dập, nhưng mọi thứ đã rất mơ hồ đối với nàng. Cơn đau khống chế toàn bộ các giác quan khiến nàng dường như không nghe, không thấy, không biết gì cả, chỉ còn cơn đau hoành hành một cách tàn nhẫn trong thân thể gầy guộc. Vừa lúc đó, một luồng ánh sáng mạnh mẽ rọi vào không gian chật hẹp tăm tối lại có chút âm thấp của lều cỏ, một bóng dáng cao lớn ngay lập tức nhào vào trong, đôi mắt vừa hoảng hốt lại vừa mang chút hy vọng đảo khắp một lượt. Rất nhanh, hắn chạy về góc khuất nhất trong lều, quỳ xuống thân thể đang co cụm lại vì đau đớn của nàng, hai tay nhẹ nhàng cẩn thận ôm nàng vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chấp mùi hôi khó chịu trên quần áo của nàng, bất chấp vẻ nhếch nhác cùng khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn khiến mỹ dung giờ đã có phần xấu xí của nàng, hắn gục mặt vào hõm cổ của nàng, hít lấy mùi hương thoang thoảng chỉ phát ra từ trên da thịt mềm mại xanh xao của nàng, hai giọt nước mắt hiếm hoi trào ra khóe mắt lúc nào cũng nghiêm nghị của hắn, giọng hắn nghẹn ngào. Thủy Linh, ta xin lỗi nàng. Lớp màn trướng màu hồng nhạt bằng lụa thượng đẳng buông rủ 4 phía, giường nệm êm ái ấm áp, Hồ Thủy Linh vừa mở mắt đã bị khung cảnh xung quanh làm cho giật mình. Nàng chớp mắt vài cái định thần, sau khi khẳng định bản thân không phải đang mơ thì cố sức nhấc cái đầu đang nặng như đeo chì của mình lên. Ai ngờ vừa quay đầu đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật nảy cả người. Phụng Phi Vũ dường như đã nằm cạnh nàng từ rất lâu, hơi thở điều hòa cho thấy hắn đang ngủ rất say. Đôi mắt phượng lạnh lùng giờ đây đang nhắm chặt, mái tóc đen dài che phủ một nửa khuôn mặt của hắn, dáng vẻ khi ngủ cũng buông lỏng không ít khiến hắn trông hiền lành ôn hòa lại còn có chút gì đó thu hút kỳ lạ. Hồ Thủy Linh giữ nguyên tư thế, trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát bên cạnh, nhịp tim bắt đầu đập nhanh, trong đầu lộn xộn một đống suy nghĩ không đầu không cuối, chẳng thể lý giải được vì sao mình từ lều cỏ tồi tàn lại chuyển sang căn phòng thượng hạng này cùng với hắn. Hơn nữa, căn phòng này cũng hoàn toàn khác hẳn so với căn phòng ở Phượng Phủ. Dù đã bị lớp màn trướng che đi tầm nhìn nhưng nàng vẫn nhận ra căn phòng này lớn hơn hẳn, cách bài trí cũng sang trọng quý phái vô cùng, giữa phòng là một lò lửa bằng đồng chạm khắc hình rồng phượng đang đỏ lửa, mùi trầm hương thoang thoảng cùng với dược liệu gì đó khiến tâm trạng của nàng dần có chút bình ổn. Nàng hơi nhích người ra xa, lúc này mới biết tay Phụng Phi Vũ đang ôm cứng lấy eo mình. Nàng liền đình chỉ hành động, lặng lẽ quan sát khuôn mặt đang yên ổn trong giấc ngủ của Phụng Phi Vũ, hồi lâu thấy hắn vẫn thở đều đều mới khe khẽ gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Cách chương.